Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, trùng hợp như vậy. Hổ Nha Tông tinh nhuệ, ở Lý Mục Ba dưới lòng bàn tay, phần lớn đều đánh mất sức chiến đấu, này mới bất quá thời gian bao lâu. Lý Mục dùng một loại hết sức ánh mắt kỳ quái, thấp đầu nhìn tay của mình trường. Lại nhìn một chút đã bị câu Mặc Xương Tỳ Bà khóa thiết thủ kình thiên thiết chấn đông. Nói, người thật sự uy chấn Tây Bắc võ lâm đạo vài chục năm. Làm sao sẽ như vậy yếu? Ngươi, khinh người quá đáng, thiết chấn đông tức giận đến mức cả người run run. Phun ra mở miệng máu đen. Hôn mê đi, ngạch, ta là vô tình. Lý Mục không nghĩ tới vị này lão tiền bối như thế không trải qua khí. Con mắt của hắn quang, nhìn về phía Thiên Long Bang quan chiến đài, Thiên Long nhất kiếm đông phương kiếm chờ Thiên Long Bang cao tầng. Nhìn thấy Lý Mục ánh mắt quét tới, nháy mắt biến sắc, bên trong tâm thấp thỏm. Ta cùng với Trường An Phủ Lý Trường Hà đại nhân rất quen. Đông Phương Kiếm không thể địa hãy nói ra như vậy nửa câu nói. Thế nhưng lời vẫn chưa hoàn toàn nói xong, mặt của hắn ngay lập tức sẽ trở nên ửng hồng, khó nén xấu hổ, bởi vì đây đã là ở hướng về Thái Bạch huyện Hồ Phục Nhuyễn. Lý Mục nở nụ cười, ta cái quái gì vậy còn nhận thức Tổng thống nước Mỹ đây? Có tác dụng chó gì a? Thân hình hắn như chớp giật. Nháy mắt vượt qua gần cự ly 100 mét, xuất hiện ở Thiên Long Bang nhìn trên chiến đài, tốc độ nhanh chóng, giống như quỷ mị, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Lý huyện chủ, làm việc lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại. Đông Phương Kiếm hoảng hốt, xa xôi kiếm reo, trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn ở trước người bố trí rậm rạp chằng chịt võng kiếm. Tung xuống vạn thiên kiếm ảnh, lấy công làm thủ đồng thời, giống như điện giật bứt ra lùi về sau. Đông Phương Kiếm đứng hàng Tây Bắc võ lâm đạo tứ khoái kiếm đứng đầu. Kiếm thuật trình độ xác thực phi phàm, kiếm ảnh gió thổi không lọt, như một đạo tường đồng vách sắt như thế. Dày đặc khí lạnh, kiếm khí lưu chuyển, cắt kim đoạn ngọc giống như sắc bén khí tức tràn đầy hư không. Làm người da thịt phát lạnh, đừng tưởng bở, ngày sau cũng không muốn cùng ngươi gặp nhau nữa a. Lý Mục bàn tay không hề chần chờ cắt vào tầng màn kiếm bên trong, tất cả kiếm ảnh nháy mắt biến mất. Đã thấy Lý Mục ở 100.000 kiếm ảnh bên trong, chuẩn xác nắm được Đông Phương Kiếm kiếm, tay không vào dao sắc, trong này kỳ thực cũng không gì đặc biệt kỹ xảo. Lý Mục tốc độ phản ứng, nhãn lực thị lực, bàn tay bằng thịt cường độ các loại, vượt xa đối thủ, hoàn toàn ngự trị ở hợp ý cảnh võ giả đỉnh cao hạn mức tối đa bên trên. Cái kia từng đảo ở trong mắt những người khác nhanh như tia chớp chồng chất kiếm ảnh. Ở trong mắt Lý Mục, giống như là ở làm động tác chậm như thế, căn bản không hề uy hiếp, hắn rung cổ tay. Chuôi này Tây Bắc võ lâm đạo trên khá có danh tiếng lợi kiếm, phát sinh mắt thường không thể nhận ra rung động. Đông Phương Kiếm quát to một tiếng, hổ miệng dạn nứt, năm ngón tay máu me đầm đìa, lại cũng nắm không được chuôi này hắn yêu như tính mạng danh kiếm. Lý huyện chủ, hạ thủ lưu tình, ta chính là Trường An Phủ Lý Chi Phủ cháu ngoại, ta dưới tình thế cấp bách. Đông Phương Kiếm giống to, hắn vô cùng kinh hãi. Hôm nay nếu là bị Lý Mục đánh bất tỉnh bắt được huyện nha trong đại lao, cái kia một đời anh danh nhưng là tất cả đều bể nát, nhất định sắp trở thành Tây Bắc võ lâm đạo trò cười. Loại sỉ nhục này quả thực muốn so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Lý Mục nghe vậy rốt cục lựa chọn ngừng tay. Người thật sự nhận thức Lý Chi Phủ? Hỏi hắn, Đông Phương Kiếm thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu, nói, tuyệt vô hư ngôn, ta đúng là nhận thức Lý Chi Phủ. Lý Mục cau mày, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Đông Phương Kiếm trong lòng vui vẻ, đại nhân cũng nhận thức Lý Chi Phủ. Lý Mục đột nhiên nhấc đầu, cười ha ha, nói, ý của ta là, trùng hợp như vậy, ta vừa vặn không quen biết Lý Chi Phủ ai. Đông Phương Kiếm mở miệng lão huyết thiếu một chút phun ra ngoài, mẹ nó đây tính là gì khéo a? Hắn bị đùa giỡn, giết, ngăn cản hắn, Thiên Long Bang cao thủ đều vọt tới. Đại ca, ngươi đi mau. Minh Tâm Kiếm Cao Thịnh Bằng đối với Đông Phương Kiếm hét lớn một tiếng. Sau đó giống như bị điên địa hướng về Lý Mục làm lại. Bảo vệ Đông Phương đại nhân, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thiên Long Vô Song, quá mức cùng hắn liều mạng. Thiên Long Bang những cao thủ, từng cái căm phẫn sục sôi bi tráng hào phóng đi nghĩa bộ dạng. Cái cảm giác này, giống như là Lý Mục là một cái cùng hung cực ác ma vương. Ở đồ lục lương thiện như thế, tiên sư nó, các ngươi chỉ là một đám phản phái mà thôi. Dĩ nhiên trình diễn trung tâm hộ chủ tiết mục, có phải là đi nhầm trường quay phim nữa à? Lý Mục cảm giác rất khó chịu. Hắn bước nhanh nghênh đón, ba ba ba, một cái tát một cái, bất kể là nhất đại đệ tử, vẫn là đường chủ, hoặc là Minh Tâm Kiếm Cao Thịnh Bằng như vậy hợp ý cảnh cường giả. Ở Lý Mục cái tát trước mặt, đều giống như món đồ chơi em bé như thế, bị đập bay ra ngoài, rầm rầm từng cái toàn bộ đều hạ ở đống kia hắc thiết xiềng xích đằng trước. Giấy rủa không ngớt, phản kháng vô lực, trong nháy mắt, Thiên Long Bang một đám hạt nhân cao thủ, không còn một mống, toàn bộ đều bị đập ngã xuống đất, mà còn lại những thế lực kia một loại Thiên Long Bang đệ tử bình thường. Từng cái hai mặt nhìn nhau, trong tay nắm đao kiếm, bắp chân như nhũn ra, nhưng cũng không dám nữa xông lên. Vây công là vĩnh hằng lấy yếu thắng mạnh thủ đoạn, nhưng thủ đoạn này chỉ đối với một loại cao thủ có hiệu quả. Đối với Lý Mục như vậy quái vật, nhiều người hơn nữa xông lên cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Lại thẳng thắn hơn nói, ở đây hết thảy cao thủ võ lâm sĩ khí cùng ý chí chiến đấu đều bị cái kia ba ba ba ngừng lại cái tát đánh tan thành mây khói. Coi như là lại kiêu căng khó thuần cao thủ võ lâm, cũng không có tinh khí, quá mạnh mẽ, mạnh đến một cái vượt qua thượng hạn trình độ. Từ đầu đến cuối, đều là nghiền ép, coi như là thiết thủ kình thiên thiết chấn đông. Thiên Long nhất kiếm Đông Phương Kiếm này hai cái thực lực mạnh nhất hợp ý cảnh đỉnh cao cao thủ. Nhất lưu, ở Lý Mục trước mặt, đều liền một chiêu đều không đi nổi. Toàn bộ quá trình, giống như là ba ba đánh nhi tử như thế. Chênh lệch giữa hai bên quá tốt đẹp đại, không ai có thể nghĩ đến. Trước bị lưu truyền đến mức sôi sùng sục đã sợ đến chạy trốn Thái Bạch huyện chủ. Dĩ nhiên mạnh mẽ đến rồi trình độ như thế này. Trước, tất cả mọi người cảm thấy bị huyết nguyệt ma quân khiêu chiến Thái Bạch huyện chủ đã nhất định là một người chết. Mà bây giờ, mấy người đã bắt đầu hoài nghi. Huyết nguyệt ma quân rốt cuộc là có phải hay không Thái Bạch huyện chủ Lý Mục đối thủ. Bởi vì chí ít từ hôm nay ngày xem ra, Lý Mục mạnh có chút biến thái. Hơn nữa càng kinh khủng hơn là, hắn loại này mạnh là một loại nhìn không thấu sờ không được cường. Giao thủ trong quá trình, Lý Mục sử dụng thần diệu gì võ đạo chiến kỹ sao? Không có, hắn mượn một cái nào đó thần binh lợi khí sao? Cũng không có, hắn sử dụng âm mưu quỷ kế gì sao? Càng không có, từ đầu đến cuối, chính là như thế một cái tát địa đập tới. Sau đó một cái tát mà đem cái kia từng cái vốn nên cao cao tại thượng ngang. Dọc Tây Bắc võ lâm đạo cao thủ nhất lưu, giống như là ba ba đánh nhi tử như thế. Toàn bộ đều đập bay trên mặt đất, xem không hiểu Thái Bạch huyện chủ đến cùng làm sao làm được đây hết thảy. Quả thực dường như yêu pháp như thế. Ha ha ha. Lý Mục như là kinh kịch bên trong mặt trắng gian thần Tào Tháo như thế. Cười to ba tiếng, Đáng tiếc hắn bên cạnh không có ai vai diễn phụ hỏi một câu đại bởi vì sao cười. Thật sự là lãng phí vẻ mặt. Lý Mục sờ lỗ mũi một cái, nhìn hai chân cũng đã mềm nhũn Đông Phương Kiếm, nói, chính ngươi mang xiềng xích, hay là ta giúp ngươi? Ngươi, Đông Phương Kiếm hàm răng đều run rẩy. Từ nay về sau, Thái Bạch huyện chủ đến mức, ta Thiên Long Bang nhượng bộ lui binh, kính xin huyện chủ đại nhân lần này giơ cao đánh khẽ. Giơ cao đánh khẽ, Lý Mục gật gật đầu, nói, hay lắm, sau đó hắn liền thật sự cao cao giơ bàn tay lên. Một cái tát vỗ xuống, đem Đông Phương Kiếm trực tiếp đập hôn mê, Thiên Long Bang toàn quân bị diệt, là ngươi yêu cầu, lần này tay của ta, nhấc được đủ cao đi. Lý Mục nhún nhún vai, Đông Phương Kiếm loại này kẻ cầm đầu, nhất định là không thể bỏ qua. Một lần này hai cái tông môn giao đấu, xung đột khởi nguyên, chính là cái này Thiên Long Nhất Kiếm cố ý gây nên tới. Mặc kệ hắn là xuất phát từ nguyên nhân gì, cố ý ở Thái Bạch huyện thành bên trong gây sự, chẳng khác nào là mình nhảy hố, nóng lòng cướp đoạt bí tịch võ lâm Lý Mục, lại nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy. Ha ha, ta thật mẹ nó cường. Lý Mục không nhịn được tâm trong lặng lẽ địa cảm khái một phen. Sau đó, hắn vui cười hớn hở địa từ bị đánh tan nội khí chết ngất Đông Phương Kiếm trên người. Lấy xuống vỏ kiếm, cầm trong tay đoạt lại danh kiếm trở vào bao. Tiện tay điêm lược một phen, ở trên chuôi kiếm, thấy được hai chữ đang dương. Muôn đến chuôi này danh kiếm, nên xưng là chính dương kiếm. Ân, lại một cái chiến lợi phẩm, đáng tiếc thanh kiếm này. Sắc bén cứng cỏi đầy đủ, chính là quá nhẹ, Lý Mục bây giờ nắm giữ kỹ xảo phát lực, chỉ là đến, biến nặng thành nhẹ nhàng, cấp độ, còn chưa tiến thêm một bước đến càng cao minh, cử khinh nhược trọng, cấp độ, vì lẽ đó chuôi này chính dương kiếm đối với hắn mà nói. Cũng không hợp tay, huống hồ, Lý Mục yêu chuộng đao pháp, đao chính là trăm binh chi đảm. Cương mãnh hung hăng, có đao như mãnh hổ câu chuyện. Hắn yêu thích loại này trực tiếp. Cương mãnh, thô bạo, nhiệt huyết phương thức chiến đấu. Khả năng này cùng tính cách của hắn có quan hệ. Mà đối với kiếm, đối với cái này loại được xưng vua trăm loại binh khí. Có, kiếm đi đẹp thế. Câu chuyện, chú ý biến hóa mỹ cảm binh khí. Lý Mục cũng không tính là đặc biệt yêu thích. Chuôi này chính dương kiếm, rơi vào Lý Mục nói đúng, xem như là người tài giỏi không được trọng dụng. Hừm, quay đầu lại có thể lại Hậu Nha là một cái thu gom viện bảo tàng. Chuyên môn thu gom cao thủ võ lâm thành danh binh khí. Đam mê này, quả thực bước cách cao đến tăng cao. Lý Mục trong đầu nhô ra như vậy một ý nghĩ, mà cũng chính bởi vì ý nghĩ này, ngày sau trên giang hồ sẽ có vô số nước mắt đều dưới ánh mặt trời bay tán loạn. Cũng sẽ có không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm, võ đạo, cự phách, đều coi Thái Bạch huyện chủ Lý Mục vì là mãnh hổ ác ma rắn rết giống như vậy. Tránh chi duy sợ không kịp. Kế tiếp trong 20 năm, thần châu đại lục trên, bất kỳ võ đạo việc trọng đại trong quá trình, chỉ cần có người nói một câu Lý Mục đến rồi hết thảy cao thủ võ lâm đều sẽ làm chim muôn bay tán ra. Chỉ lo binh khí của chính mình bị cái này thu thập cuồng ma cướp đi. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Người đến, hết thảy bắt hết cho ta. Lý Mục đánh tan hai đại tông môn tất cả cao thủ. Đối với mình thực lực, lại có nhận thức mới cùng phán đoán. Đắc ý vô cùng. Bừa bãi hung hăng, cười như là âm mưu được như ý phản phái đại ma vương như thế. Chạy, trốn, hắn còn có thể tóm lại mọi người chúng ta hay sao? Trở về báo tin, đại nhân, chúng ta chỉ là vây xem, cũng không phải là hai đại tông môn người. Chúng ta là đi ngang qua, toàn bộ hiện trường giống như là nổ ổ như thế. Có người xin tha, có người biện giải. Cũng có người mang trong lòng may mắn. cảm thấy chỉ muốn mọi người như ong vỡ tổ chạy trốn. Nhiều người như vậy, Thái Bạch huyện chủ một người tuyệt đối không thể đem tất cả mọi người ngăn lại. Còn cái kia chút huyện nha binh về, đều là thùng cơm, làm sao ngăn được chính mình những này cao lai cao khứ cao thủ võ lâm. Liền, bóng người lấp lóe, lựa chọn trốn chạy người. Thật sự không ít, hơn 10 người hướng về phương hướng khác nhau, lấy bất đồng tốc độ, triển khai khinh công, nhanh chóng bỏ chạy, như nổ ổ chính là ma tước như thế. Lý Mục đã sớm chuẩn bị, bàn tay hắn hướng về bên cạnh duỗi một cái. Cung đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.